Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thúy Thúy cố tình thể hiện tình cảm của mình trước mặt Khương Tuệ Tuệ, cố gắng chọc tức cô, nhưng Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn không coi trọng điều đó và chỉ coi hai người bọn họ như không khí. Khương Tuệ Tuệ, cô có thể cho tôi đôi giày đó không? Tôi thực sự rất thích chúng. Khương Thúy Thúy chủ động mở lời đề nghị. Khương Tuệ Tuệ trợn trắng mắt. Người này thực sự rất cố chấp. Nếu cô định nhường cho cô ta, tại sao trước đó lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy làm gì? Hay Khương Thúy Thúy cố tình làm như vậy, hết lần này đến lần khác chọc tức cô, để Lâm Hồng Binh càng chán ghét cô hơn? Không cần phải nói, khẳng định là cái sau. Khương Tuệ Tuệ vẫn hiểu sự nhỏ nhen của Khương Thúy Thúy. Khi cô chiến đấu với trà xanh trên những bàn rượu, Khương Thúy Thúy không biết cô ta đang ở trong xó xỉnh nào đâu. Cố Diệp Phi, nhưng Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn không quan tâm Lâm Hồng Binh nghĩ gì về cô. Vì vậy ngay cả khi cô biết suy nghĩ của Khương Thúy Thúy, cô cũng lười quan tâm, không thèm để ý đến. Cô cười như không cười rồi liếc mắt nhìn Khương Thúy Thúy một cái. Sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cười nói, Khương Thúy Thúy, hãy kể cho tôi nghe về cô. Tại sao cô còn nhỏ tuổi như vậy mà đã thích giật đồ của người khác thế? Đôi mắt hoa đào khẽ nâng lên, phong tình vạn trùng, khiến người khác đều bị quyến rũ. Chú thích, phong tình vạn trùng là một thành ngữ Hán Việt bắt nguồn từ Trung Quốc, dùng để miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê khi nhìn vào. Sinh ra đã là khắc tinh của đàn ông, không cần phải bỏ tâm sức quá nhiều cũng khiến cho cánh mày râu đổ rạp dưới chân. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài. Khương Thúy Thúy cho rằng Khương Tuệ Tuệ đã rơi vào bẫy. Vì vậy cô ta nhanh chóng bày ra vẻ mặt đau khổ và nhờ Lâm Hồng Binh giúp đỡ. Anh Hồng Binh. Khuôn mặt của Lâm Hồng Binh lúc đỏ lúc trắng ngắt, sắc mặt biến đổi nhanh như tốc độ ánh sáng. Ban đầu hắn ta nghĩ rằng cô sẽ hối hận và đến cầu xin hắn ta tha thứ khi hắn ta hủy hôn với Khương Tuệ Tuệ. Nhưng hắn ta không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên cơ thể Khương Tuệ Tuệ. Và thậm chí cô còn ngày càng trở nên vô lý hơn. Nói chuyện rất ác ý và hay tiếp xúc với những người đàn ông khác. Hắn ta rõ ràng là đã hạ quyết tâm kết hôn với Khương Thúy Thúy. Nhưng hắn ta chán ghét rằng đôi mắt của hắn ta luôn dõi theo Khương Tuệ Tuệ. Lúc này, sau khi nghe thấy những lời độc ác của Khương Tuệ Tuệ, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và xấu hổ của Khương Thúy Thúy, vẻ mặt của Lâm Hồng Binh trở nên nghiêm túc. Hắn ta định lên tiếng thay cho Khương Thúy Thúy. Sau đó liền nghe thấy một giọng nói trong trèo. Tuệ Tuệ, đã đợi lâu rồi phải không? Đó là Tống Thời Thanh. Anh cầm trên tay một chiếc ô dài màu đen, sải bước dài đi về phía bọn họ. Mỗi khi anh bước một bước, nước mưa trên giày sẽ vẽ thành hình vòng cung và rơi trở lại vào lượng nước tích tụ trên mặt đất. Tí tách, b, á, n tung tóe như một bông hoa trắng đang nở. Khóe miệng Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng nhếch lên, tâm trạng không tốt khi bị Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy phá hỏng nhanh chóng bay đi. Cô chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tống Thời Thanh, góc váy bị gió tung lên, như sóng vàng cuồn cuộn. Cô đứng dưới ô, ngẩng đầu cười với Tống Thời Thanh. Lắc đầu nói, cũng may tôi vừa mới ra ngoài, lại gặp phải hai người mình không thích, thật là phiền phức. Tống Thời Thanh nhìn qua hai người Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy, không nói nhiều lời, đi thôi. Hai người nhanh chóng bước vào trong mưa. Chiếc ô đủ lớn để chứa hai người mà không bị ướt. Nhưng khi Tống Thời Thanh đang cầm chiếc ô, anh vẫn quan tâm nghiêng nghiêng chiếc ô về bên phía Khương Tuệ Tuệ. Cách chương.